Mệnh công chúa, chương 1, góc truyện audio.com, chương 1, thư nhĩ đọc quyển sách trong tay, càng đọc càng bực mình, càng đọc về sau, dù vẫn còn hơn nửa quyển nữa, nhưng cô đã không nhịn được ném quyển sách này đi cho khuất mắt. Giờ đã hơn 11 giờ khuya, cô xoa xoa đôi mắt hơi đau xót, mặc bộ đồ ngủ màu hồng đi vào toilet, lúc đánh răng rửa mặt xong. Cô không nhịn được mà chửi thầm trong miệng. Cái tên nam chính này bị ngu à? Tự nhiên chưa hỏi gì mà đã chắc chắn nữ phụ là ân nhân trước đây của mình. Cũng chỉ bởi vì cái tên thư nhĩ. Su-e, đọc đồng âm với thư nhĩ. Su-e, kia sao? Hơn nữa, nữ chính cũng quá ác độc. Nữ phụ chưa làm gì mà. Chỉ vì nam chính nhận sai người nên lúc đó đối xử với nữ phụ tốt một chút. Vậy mà nữ chính lại bán nữ phụ đến vùng núi xa xôi để khai thác than. Cả đời cũng không cho nữ phụ quay về. Đây là hành động của con người à? Nữ phụ đã trêu ai chọc ai? Không hiểu sao lại có kết cục thảm như vậy. Đúng thật là tai họa bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Nữ phụ đáng thương và nữ chính độc ác trong sách đều có cùng tên là Thư Nhĩ. Hai tên cách đọc giống nhau nhưng hoàn toàn khác nghĩa. Tên của nữ chính hoàn toàn giống với tên của nữ phụ trong sách. Vì vậy sau này khi nói đến nhân vật nữ chính độc ác tim sẽ viết Thư Nhĩ. Như vậy để các bạn dễ phân biệt hơn nhé. Đây không phải là lần đầu tiên Thư Nhĩ xem thể loại này. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy phẫn nộ thật sự. Cô tức giận như vậy là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì nữ phụ trong sách thật sự rất vô tội. Ngay từ đầu nam chính không chịu nói gì cả chỉ đột nhiên đối xử tốt với cô ấy. Khiến cô ấy được quan tâm mà sợ hãi. Thấp thỏm lo âu. Ngày nào cũng vừa mừng vừa sợ. Sợ bản thân mình làm sai điều gì. Nhưng chuyện tốt đẹp này rất nhanh đã bị thu hồi lại. Chẳng những bị thu hồi nhanh mà còn bởi vì vậy mà cô ấy gặp phải rắc rối cực kỳ lớn. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì cô trùng tên với nữ phụ đáng thương trong sách này. Đây chẳng phải là muốn chơi cô một vố à? Nhưng dù sao cũng chỉ là một quyển sách thôi. Thư Nhĩ thật lòng mắng chửi vài câu rồi bỏ việc này qua một bên. Dù sao, các tình huống ngược đãi trong sách cũng là do tác giả nghĩ ra mà thôi. Không thể coi là thật. Ai nghĩ là thật thì đúng là ngu ngốc. Nghĩ như vậy, cô lập tức lên giường rồi chìm sâu vào trong giấc mộng. Có một tiếng nói khẽ vang lên bên tai Thư Nhĩ. Thư Nhĩ, mau tỉnh lại. Hoắc Nhị Thiếu, lại sai người đưa trái cây và sữa đến cho cậu kìa. Hoắc Nhị Thiếu, ro là Đường Nhị Thiếu. Editor edit lại cho đúng họ nam chính. Thư Nhĩ bị đánh thức cũng không có cảm giác bực bội khi vừa tỉnh giấc. Cô chỉ có chút khó hiểu mà ngồi dậy khỏi bàn học. Cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô xoa xoa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ. Sau đó từ từ mở mắt. Nhưng mà chỉ vài giây sau. Cô lập tức kinh ngạc mà trừng to hai mắt. Không phải cô đang ngủ trên giường ở nhà sao? Sao vừa tỉnh ngủ thì đã tới lớp học rồi? Rõ ràng cô mới nhận được giấy thông báo trúng tuyển vào đại học. Chuẩn bị một tháng sau đi học lại mà. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lúc Thư Nhĩ vẫn còn đang mơ hồ. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Trái cây và sữa người vừa rồi nói đã được đưa cho người ngồi gần cửa sổ. Rồi cả đám truyền tay nhau chuyển đến trước mặt cô. Toàn bộ quá trình cũng chỉ tốn 2 phút. Bạn học trong lớp truyền tay đưa đồ ăn thức uống cho Thư Nhĩ như là một thói quen. Cô vô thức nhìn cái hộp trong suốt trên bàn học. Sau đó mở ra. Bên trong chứa đầy các loại trái cây tươi rói đủ màu sắc. Thậm chí còn rất có tâm mà chuẩn bị thêm một cái dĩa nhựa đặt bên cạnh để ăn. Thư Nhĩ mở túi ni lông ra. Bày đồ ăn ra dĩa. Xiên một miếng xoài bỏ vô miệng nhai nhai. Wow! Thật là ngọt, trong mơ mà cũng cảm nhận được mùi vị sao. Lúc Thư Nhĩ ăn trái cây, bên cạnh cô vang lên vài âm thanh chua như giấm. Thư Nhĩ, Rốt cuộc quan hệ giữa cậu và Hoắc Triều là gì vậy? Tại sao mỗi ngày cậu ấy đều sai người đưa sữa với trái cây cho cậu vậy? Đúng vậy, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Thư Nhĩ, trước khi cậu chuyển trường, cậu có quen với Hoắc Triều không vậy? Hoắc Triều nào? Không chờ Thư Nhĩ suy nghĩ kỹ lại. Ngay lúc này, cô lại nghe được một tiếng nói lớn. Mau im lặng đi, thầy tới rồi. Lúc này mấy nữ sinh gần đó mới không cam lòng ngừng thảo luận. Thư Nhĩ vẫn chưa kịp phản ứng. Bạn cùng bàn của cô đã nhanh chóng giúp cô dọn trái cây lại. Rồi bỏ vào trong ngăn bàn. Thầy ghét nhất là có người ăn vụng trong giờ học đó. Thư Nhĩ đơ người trả lời. À, một tiết học qua đi. Thư Nhĩ mới ý thức rõ ràng mọi thứ. Cô xuyên sách, xuyên vào quyển sách, Trầm Mê Cực Độ, mà cô vừa mới xem hôm qua. Mà cô còn thành nữ phụ đáng thương trong miệng của mình. Đúng thật là muốn chơi cô một vố mà. Quả nhiên không thể nói bậy. Mới vừa nói không thể có thật. Vậy mà chính mình đã xuyên sách rồi. Thời điểm này có lẽ là khi cốt truyện vừa mới bắt đầu. Lúc nữ phụ học lớp 11 đã chuyển đến học ở trường trung học của nam chính. Mà trùng hợp là vào ngày khai giảng đầu năm nam chính đã nghe được tên nữ phụ. Thư Nhĩ, nên lập tức nghĩ rằng cô là ân nhân Thư Nhĩ. Trước đây đã từng cứu anh trong một trận động đất. Cho nên bắt đầu dùng cách riêng của mình để báo ơn. Cách báo ơn của nam chính không hề có vấn đề. Thật ra điểm xuất phát của nam chính không hề xấu. Anh chỉ muốn đối xử tốt với ân nhân cứu mạng, cũng chính là nữ phụ. Chỉ muốn báo đáp cô. Anh nghĩ cô vừa mới chuyển trường có thể sẽ không thể nhanh chóng hòa nhập với hoàn cảnh học tập mới được. Nên anh mới muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Muốn giúp cô làm quen với các bạn học cùng lớp. Mỗi ngày vừa hết giờ thể dục buổi sáng là anh lập tức sai người đưa đồ ăn tới cho cô. Trên thực tế, nữ phụ có cuộc sống được mọi người nịnh bợ vây quanh ở trường học chính là vì hành động này của anh. Đám nữ sinh trong lớp đều vô ý hoặc cố tình hỏi thăm về chuyện của Hoắc Triều. Nịnh bợ cô khắp nơi. Không dám đắc tội cô. Khiến cho nữ phụ vừa mừng vừa sợ. Nghĩ rằng đây là miếng thịt từ trên trời rơi xuống. Miếng thịt này đúng là từ trên trời rơi xuống. Nhưng miếng thịt này nhanh chóng bị nam chính lấy lại. Bởi vì không lâu sau, ân nhân cứu mạng thật sự của nam chính đã xuất hiện. Sau khi nữ chính xuất hiện đương nhiên không còn chuyện gì của nữ phụ nữa rồi. Sau khi nữ phụ mất đi sự quan tâm của nam chính, lập tức rơi từ trên trời xuống đất. Lúc đầu những nữ sinh trong lớp nịnh bợ cô bao nhiêu, thì lúc sau bọn họ chế giễu cô bấy nhiêu. Thậm chí cô còn bị nữ chính coi là cái gai trong mắt. Bởi vì nữ chính cho rằng nữ phụ cố ý giả mạo mình. Nhưng thật ra là không phải. Theo Thư Nhĩ, nữ phụ hoàn toàn vô tội. Nam chính không nói không rằng. Tự nhiên lại đến báo ơn. Chuyện gì cũng không nói cho nữ phụ nghe. Thậm chí trong khoảng thời gian đó sự giao tiếp giữa nam chính và nữ phụ ít đến đáng thương. Cho dù muốn đối xử tốt với nữ phụ, anh cũng không cần tự làm chuyện gì. Giống như việc đưa đồ ăn và sữa như vừa rồi. Vốn không phải do Hoắc Triều đích thân đưa tới. Anh chỉ cần tìm nam sinh trong lớp. Bỏ ra ít tiền thì người ta sẽ làm chân sai vặt cho anh thôi. Dù sao anh cũng không thiếu tiền. Những thứ này dù sao cũng chỉ là ý tốt bên ngoài mà thôi. 3 ngày nay, ngay cả anh em của Hoắc Triều nữ phụ cũng chưa được nhìn thấy một lần. Huống chi là Hoắc Triều. Cô chỉ biết đồ ăn của mình là do nhân vật có thể làm mưa làm gió trong trường là Hoắc Triều sai người đưa cho cô. Thư Nhĩ hừ lạnh một tiếng. Nam chính sợ nữ phụ muốn anh lấy thân báo đáp. Nhân cơ hội mà leo lên người anh sao? Nhưng mà anh cũng đoán không sai. Nữ phụ trước kia sẽ không làm vậy. Nhưng cô sẽ làm, từ hôm khai giảng đến nay đã qua 3 ngày. Hoắc Triều cũng đã sai người tặng cô đồ ăn ngon 3 ngày. Tuy nữ phụ chưa làm gì cả, Nhưng trong mắt nữ chính lòng dạ hẹp hòi thì cô ta đã gán tội danh. Giả mạo cô ta, chấm, cố ý quyến rũ Hoắc Triều lên người cô rồi. Từ giờ phút này, dù cô muốn bo bo giữ mình cũng không còn kịp nữa rồi. Nữ chính sẽ không bỏ qua cho cô. Dù sao cô bị nam chính nhận sai, đã là nguồn gốc của tội lỗi rồi. Nếu như vậy, thì một là không làm, hai là làm luôn, dứt khoát biến hai tội danh này thành sự thật cho rồi. Nam chính đần độn, ngu ngốc, nhiều tiền, lại không có mắt, để cô đến dạy anh cách cư xử. Còn về nữ chính, Thư Nhĩ cũng không có ý áy náy hay gì cả. Tạm thời không đề cập tới việc cô xuyên sách. Từ khi xuyên đến cô đã đứng ở phía đối lập với nữ chính lòng dạ độc ác. Hơn nữa nữ chính lại có khả năng bán cô đến vùng núi sâu xa để đào than đá cả đời. Mà năm 2019 rồi, đã sớm không còn thịnh hành thể loại ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, cổ hủ đó nữa. Nếu không thì lúc mà nam chính nhận sai người, sao anh không ở chung một chỗ với nữ phụ chứ? Thậm chí ngay cả mặt anh cũng còn chưa xuất hiện nữa. Buổi chiều sau khi tan học, Thư Nhĩ chào tạm biệt bạn cùng bàn Ninh Manh một câu. Đó cũng là người đã đánh thức cô lúc đầu. Rồi lập tức cầm hộp trái cây đi đến lớp 36. Hai ngày nay trong lòng nữ phụ vừa ngại ngùng vừa sợ hãi. Không hề có dự định tới tìm anh. Dù có muốn đi tìm, nữ phụ cũng không dám. Nữ phụ quá hướng nội, cũng quá nhạy cảm và ngượng ngùng. Nhưng mà cô thì dám. Nam chính ở lớp 36. Lúc cô đi tìm Hoắc Triều, Hoắc Triều đang nói chuyện, tán dóc với bạn thân. Hứa Trần to con đang đứng, hơi hơi khom người, hay tay chống lên bàn học của mình. Vẻ mặt tò mò. À Triều, cậu nhìn chúng học sinh lớp 11 mới chuyển trường đến rồi hả? Hoắc Triều lời ít mà ý nhiều, dáng vẻ lười biếng, không có hứng thú nói chuyện. Không, vậy sao cậu lại tìm người tặng trái cây cho cô ta 3 ngày nay hả? Còn là hộp trái cây cậu cố ý kêu người làm trong nhà gọt mang đến đây nữa. Khóe miệng Hoắc Triều giật giật. Về chuyện này, anh đã sớm nghĩ ra lý do để biện minh. Trước kia tớ và cô ấy có một chút chuyện cũ. Tớ từng đồng ý sẽ quan tâm cô ấy một chút. Thật ra cách nói của Hoắc Triều đã quá hàm xúc rồi. Năm anh 8 tuổi, anh đã từng đồng ý sẽ bảo vệ cô cả đời. Nhưng trước mắt không cần để bạn tốt của mình biết chuyện này. Hứa Trần lớn tiếng nói. Trong giọng nói lộ rõ sự kinh ngạc. Quan tâm cô ấy một chút. Đây là mức độ quan tâm gì vậy? Coi chừng cậu bị người ta cố ý lừa rồi. Câu này Hoắc Triều không muốn trả lời. Trong lòng anh tự có suy tính riêng. Đây cũng là nguyên nhân mà 3 ngày qua anh không đích thân ra mặt. Đã 10 năm trôi qua kể từ sự cố năm đó. 10 năm đã qua, cô gái nhỏ lúc trước dùng hết sức của mình để cứu anh bây giờ cũng đã 17 tuổi rồi. Lòng người dễ đổi, ai biết được 10 năm trôi qua rồi. Đối phương sẽ biến thành bộ dạng như thế nào? Có phải vẫn còn lương thiện như trước đây hay không? Do không hiểu rõ nhân phẩm của đối phương nên anh cũng không nói ra chuyện của 10 năm trước. 10 năm trước anh chỉ hỏi tên của đối phương, nhưng không nói tên của mình. Nhưng mà lời hứa lúc trước anh đã hứa, chắc chắn anh sẽ làm được. Còn về việc quan tâm cô như thế nào, thì có rất nhiều cấp bậc quan tâm. Cho cô một cuộc sống không cần lo cơm ăn áo mặc là chuyện đơn giản nhất. Thư Nhĩ không biết đoạn nói chuyện này giữa nam chính và bạn thân của anh. Nếu mà cô biết, chắc chắn cô sẽ nhịn không được mà khinh bỉ trong lòng. Ở trong lòng cô, nam chính là một người ngu ngốc. Bởi vì hành động lỗ mãng của anh mà đã trực tiếp hại cả đời nữ phụ. Thậm chí nữ phụ vì những quan tâm của nam chính lúc đầu mà yêu đơn phương nam chính. Đến nỗi cả đời cũng không thể quên anh. Một mặt vừa đào than đá vừa chảy nước mắt. Mặt khác lại nhớ về thời gian ngọt ngào của bọn họ. Chính vì nhờ vào những khoảnh khắc ngọt ngào này, Nữ phụ mới có thể cắn răng kiên trì ở quặng mỏ nhiều năm như vậy. Bây giờ cô đã thành nữ phụ, cô sẽ không ngồi chờ chết. Vậy thì anh cũng đừng trách cô làm trời làm đất rồi. Tuy nhiên tính cách nam chính có hơi bệnh kiều. Vì vậy cách làm việc rất dễ cực đoan. Bệnh kiều, giải thích ngắn gọn chính là những người có ý muốn độc chiếm và chiếm hữu cực kỳ lớn. Nhưng Thư Nhĩ không sợ. Trước kia cô từng xem anime, biết rằng bệnh kiều chỉ biểu hiện sự ham muốn chiếm hữu và cố chấp với đối tượng mà mình yêu thích. Hơn nữa còn diệt trừ tận gốc những thứ tạo thành uy hiếp cho mình. Cô chỉ là ân nhân cứu mạng của nam chính, cho nên cô không nằm trong điều kiện kể trên. Sau khi Thư Nhĩ đến lớp của nam chính, cô nhờ nam sinh ngồi cạnh cửa sổ gọi Hoắc Triều giúp cô. Bởi vì đã lên cấp 3, nên dù đã tan học nhưng đa số học sinh vẫn còn ở lại trong lớp. Tuy Hoắc Triều là đại ca của trường, nhưng anh cũng còn ở lại. Sau khi nhờ người gọi, thoáng chốc đã có hai nam sinh trước sau đi ra gặp Thư Nhĩ. Nam sinh đi trước mắt rậm mày to, hai mắt sáng ngời và có thần, dáng người hơi đô con, nhìn cực kỳ hoạt bát. Chắc không phải là nam chính, còn người đi phía sau anh ta. Hoắc Triều vừa đi tới, hai mắt Thư Nhĩ đã lập tức sáng lên. Không hổ là nam chính, dáng người cao gầy, tướng mạo không có gì để bắt bẻ. Khuôn mặt dễ nhìn khiến cho người ta đã gặp qua là không thể quên được. Tuyệt đối chính là loại nhan sắc mà đại đa số các nữ sinh đều thích dù là trước hay sau khi Thư Nhĩ xuyên sách. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, khí chất ngang tàng, ngông cuồng và kiêu ngạo của anh đều được thu gọn trong đôi mắt hẹp dài sâu sắc kia. Thư Nhĩ nhảy về phía trước hai bước, hoạt bát gọi Hoắc Triều một tiếng. Anh trai, cách Trương.